Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3551, chương 3551, cấm địa. Phía trước Diệp Lăng chỉ là muốn, nơi đây phải có đại kỳ ngộ, tới xông vào một lần, nhưng là ai có thể nghĩ tới, nơi đây thậm chí có như này một đám nhân vật đáng sợ. Nếu như Diệp Lăng biết, đánh chết hắn cũng không dám tới a. Sơ ý một chút, mệnh được dựng bên trong. Được, đây cũng là ngươi một hồi cơ duyên. Ta cảm giác được ở chỗ này có một cái quỷ dị địa phương. Ta thấy rõ không đến, hẳn là đậy lại một đạo cấm chế. Chắc là cái này thượng cổ nhất tộc cấm địa. Hơn nữa bên trong tuyệt đối có bọn họ thứ trọng yếu nhất. Ta vừa rồi cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên liền phát hiện xuống, mới phát hiện bọn người kia, tuy là sở hữu sinh cơ, lại thiếu một vật, tinh thần, giống như phàm nhân không trái tim, là không hoàn chỉnh, mà mênh mông tinh không thần. Nếu như không có tinh thần, đó chính là cái xác không hồn, dù cho làm cho bọn họ trở lại mênh mông tinh không, bọn họ cũng tuyệt đối sống sót không được bao nhiêu thời gian. Hiện tại bọn hắn tối đa xem như là hoạt tử nhân mà thôi. Ở cái kia cấm địa, liền có bọn họ thiếu nhất thiếu đồ đạc. Bọn họ muốn đi ra ngoài, nhất định phải đạt được mấy thứ này. Nếu không, khoảng không hoan hỉ một hồi. Cho nên, người cũng tiến vào cấm địa bên trong, cùng bọn người kia giành được một hồi cơ duyên. Có thể được không tưởng được đồ đạc. Bắc cảnh chi vương đột nhiên tranh cười gằn, trong con ngươi hàn quang lóe lên, giảo hoạt ý tràn ngập, hoạt thoát thoát một con cáo già. Nguyên lai là lo lắng trên nhân gia thượng cổ nhất tộc hạch tâm lực lượng a. Sư tôn, ngươi rất tốt, ta yêu mến. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, cũng là liên tục gật đầu. Đoạt cơ duyên, Diệp Lăng làm sao có thể không đồng ý? Muốn thật có thể ở nơi này thượng cổ nhất tộc trong cấm địa hào đoạt một ít gì bảo bối, vậy coi như thoải mái phi thiên a. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút. Đôi ta tuy là có thể uy hiếp ở cái kia thượng cổ nhất tộc lão tổ, thế nhưng một ngày tiến vào cái gọi là cấm địa, ngươi nhất định sẽ thành vì cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Đặc biệt cái kia thánh tôn tột cùng tên không bình thường, ngươi nếu có thể không được cứng đối cứng, cố gắng hết sức chớ liều mạng, sẽ có nguy cơ. Một bên Long vực lão tổ cũng là cắm câu dặn dò. Diệp Lăng gật đầu, thượng cổ nhất tộc trưởng lão, cái kia mang theo quải trượng lão gia hỏa, vừa rồi người lão tổ kia còn chưa xuất hiện thời điểm, cái này lão gia hỏa khoát tay tới khiến Diệp Lăng rợn cả tóc gáy. Có thể đơn giản sao? Nhưng là, Diệp Lăng thật đúng là không sợ a. Giết không nổi, trốn tổng không thành vấn đề đi. Dù sao hắn cùng cái này thượng cổ bộ tộc cũng không có thù gì oán. Chỉ cần đoạt cơ duyên là được. Không được suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn xuất hiện, Bắc cảnh chi vương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói. Sau một khắc, thượng cổ nhất tộc lão tổ xuất hiện, trán của hắn chặt ngưng, màu quang dường như lôi đình tựa như lóe lên phi nhanh không ngừng. Nhìn qua hoảng sợ không gì sánh được. Được, yêu cầu của các ngươi ta đáp ứng, nhưng là ta chỗ này vẫn còn có một cái yêu cầu. Thượng cổ bộ tộc lão tổ chắp hai tay sau lưng, trầm nói rằng, tiến vào tộc ta cấm địa bên trong, hắn sống hay chết là chính bản thân hắn tạo hóa, dù cho bị người của tộc ta cho giết, các ngươi cũng không thể mượn này giận chó đánh mèo ta tộc. Đương nhiên, hắn ở trong đó dù cho thu được thiên đại tạo hóa, bản tọa cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. Nếu như không đáp ứng, hiện tại liền ly khai đi. Lão tổ phất tay một cái nói đạo, sinh tử từ mệnh, đại khái chính là ý tứ như vậy. Bắc cảnh chi vương cùng Long vực lão tổ nhìn nhau, đột nhiên cười rộ lên, gật đầu, đây là tự nhiên, nếu như hắn chết, đó là hắn học nghệ không tinh, nhưng nếu là hắn ở trong đó, giết người thượng cổ bộ tộc tộc nhân, lại nên làm như thế nào? Một bên Long Vực lão tổ đột nhiên hỏi ngược một câu. Giết thượng cổ nhất tộc tộc nhân. Thượng cổ lão tổ tức thì vui đứng lên. Không khỏi tự chủ khoát khoát tay. Tự nhiên là ta tộc người số mệnh. Ta sẽ không giận cho đánh mèo. Xem chính bọn hắn tạo hóa là được. Cái này vấn đề ta không gặp qua hỏi. Lời tuy như đây. Nhưng là hắn khuôn mặt trên cũng là khuôn mặt không tiết tháo cùng khinh miệt màu sắc. Đùa gì thế? Một cái chính là thánh tôn trung kỳ. Dù cho cường thịnh trở lại, có thể thì có ích lợi gì? Dù sao tộc nhân của hắn nhưng là hơn 10 vạn a. Trong đó còn có một cái trưởng lão. Cái kia cái gọi là trưởng lão. Tay mang theo một cây theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa mà đáng sợ hơn pháp bảo. Một thân thông thiên tu vi, khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Ở hắn nhìn kỹ phía dưới, Diệp Lăng có thể tàn sát thượng cổ nhất tộc tộc nhân. Đùa gì thế? Được, nói đã nói ra, đó chính là dường như thiên đạo lời thề một dạng. Đã như đây, vậy vào cấm địa là được. Diệp Lăng, đôi ta tại ngoại chờ ngươi, cẩn thận một chút. Bắc cảnh chi vương từ tốn nói, ý vị thâm trường xem Diệp Lăng liếc mắt, biết sư tôn, Diệp Lăng gật đầu, theo về sau, thượng cổ nhất tộc lão tổ, đem Diệp Lăng cho mang đi, mang tới một cái bình thường không có gì lạ trước sơn động. Chỉ sơn động này, đi vào đi, tộc nhân của ta đã tiến nhập, ngươi truy một ít đường là được, dứt lời. Lão tổ xoay người không được thấy, đã tiến nhập, Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống. Cái này vương bát đản nhưng là đang đùa thủ đoạn a. Đã sát tiến đi, đây chẳng phải là đem hắn phiết tại phía sau. Cơ duy a, một ngày xuất hiện, cái kia trong nháy mắt sẽ tiêu tán. Hơn nữa hắn đối mặt vẫn là một cái chủng tộc. Bọn người kia đi ra ngoài về sau không biết thì như thế nào. Nhưng là ở chỗ này, nhất định một lòng đoàn kết, muốn bày ta một đạo, có thể không dễ dàng như vậy a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm cười rộ lên. Hiu, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng bên trong sơn động kia liền điên cuồng vội vã đi. Bất quá! Khi hắn thân ảnh mới vừa tiến vào đến sơn động thời điểm, không ngờ dừng lại, hắn không muốn ngừng, nhưng là không ngừng không có biện pháp a. Sơn động này có chút chật hẹp, tối đa cũng chỉ có thể dung hạ 3-5 người đi qua, hơn nữa ở hai bên vách núi lên, treo từng chiếc ngọn đèn có chút hôn ám, nhưng là Diệp Lăng cự tuyệt những thứ này ngọn đèn chung. Cảm giác được rất hoảng sợ khí tức, làm cho hắn có chút rợn cả tóc gáy. Không đúng, sẽ không có nguy cơ gì. Nếu không, những thứ kia thượng cổ nhất tộc tên đi vào, làm sao có thể không có một điểm chiến đấu vết tích. Diệp Lăng tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn ở phân tích, bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn đem kiếm gãy cho nắm chặt ở bàn tay bên trên. Đáng sợ kiếm hồn lực đang phun ra nuốt vào lấy, hướng phía trước chậm rãi đi tới Diệp Lăng, thần lực trong cơ thể ở thân thể của hắn mặt ngoài, ngưng tụ thành một cái tuyệt đối phòng ngự cháo, không thể không đề phòng a. Nơi này có chút quỷ dị, bất quá, Diệp Lăng đi qua đầy đủ cửu ngọn đèn, cũng không cảm giác được có nguy cơ gì, là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Lăng tâm tư có chút phiêu, nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng sau lưng trong nháy mắt mát lạnh, hắn sắc mặt đại biến. Không được, Diệp Lăng sợ hãi giống một tiếng, chỉ thấy ở thứ 10 ngọn đèn địa phương, đột nhiên xuất hiện đầy trời đáng sợ hàn quang, phảng phất là từng đạo xảo quyệt tên một dạng, hướng hắn động giết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.